Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, 89, đệ 89 chương. Úc Thâm khóe miệng mỉm cười mà nhìn Bạch Lan. Trong tay xích sắt nắm chặt. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ đối Bạch Lan làm ra cái gì thô bạo hành động. Bạch Lan thử giật mình, lập tức bị Úc Thâm thấp giọng răn dạy. Đừng lộn xộn, ta đối không nghe lời dị thường nhưng không có gì kiên nhẫn, ngụ ý phi thường rõ ràng. Chính là ở trần trụi mà cảnh cáo Bạch Lan không được phản kháng. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Lan ánh mắt lạnh băng mà nhìn lại Úc Thâm ơ siêu Úc Thâm xuống tay không lưu tình chút nào. Điểm này hắn là rất rõ ràng. Chẳng qua đến nay mới thôi hắn còn không có thiết thân thể hội quá. Úc Thâm hơi hơi nhướng mày. Này không phải rõ ràng sao? Bắt ngươi trở về a. Thâm Lam đôi mắt thanh niên bị xích sắt gắt gao bó trụ. Hắn rũ xuống màu ngân bạch nhỏ dài lông mi. Lông mày nhíu lại, nửa hạp trong ánh mắt lộ ra đau đớn không khỏe thần sắc. Sau lưng xanh thảm cánh cũng ở vô lực mà vỗ. Nhìn qua tựa như một con bị tơ nhện cuốn lấy con bướm. Mỹ lệ lại yếu ớt, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Úc Thâm nói, Bạch Lan ở thu dụng trong phòng. Thời điểm nghe lệ thường kiểm tra công nhân nhắc tới quá. Thiên sứ bị Úc Thâm mang về tới thời điểm có một đôi cánh bị bẻ gãy. Dư lại cánh thượng còn có máu tươi đầm đìa lỗ đạn cho tới bây giờ. Kia hai chỉ lỗ đạn cũng không có biến mất. Tựa như Úc Thâm lưu lại dấu vết, vĩnh viễn khắc vào hắn trên người, có lẽ nàng kế tiếp cũng sẽ giống đối đãi thiên sứ như vậy bẻ gãy. Hắn cánh đi, Bạch Lan như vậy nghĩ, đột nhiên sinh không ra muốn đào tẩu tâm tư. Hắn từ bỏ giãy giụa, sau lưng đại cánh cũng đình chỉ huy động, chỉ nghe, ba, một tiếng, xích sắt bị hắn hạ trụy thân thể lôi kéo mà xôn xao vang lên. Úc Thâm thấy thế vội vàng vỗ nhẹ độc giác thú đầu nhỏ. Độc giác thú hiểu ý lập tức xuống phía dưới rớt xuống. Dùng phần lưng tinh chuẩn mà tiếp được rơi xuống Bạch Lan, hắn vừa lúc dừng ở Úc Thâm trước mặt. Úc Thâm đem độc giác thú phía sau lưng hơn phân nửa vị trí đều nhường cho hắn, ta đảo muốn hỏi một. Chút ngươi, ngươi đây là đang làm gì? Úc Thâm khó hiểu mà nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi là tưởng đem ta kéo xuống đất mặt, cùng ta đồng quy vu tận sao? Nàng thật sự không nghĩ ra Bạch Lan người này. Nàng còn không có đối hắn làm ra cái gì thực tế tính chuyện xấu đâu. Hắn cũng đã bày ra một bộ bị bắt hại bị trà đạp bộ dáng là chuyện như thế nào? Rơi xuống ngươi trong tay, còn sẽ có ngày lành quá sao? Bạch Lan uể oải mà nói Úc Thâm, ngoặc kép. Ta lại không đánh ngươi lại không mắng ngươi. Như thế nào liền không có ngày lành qua. Này Bạch Lan hay là có bị hại vọng tưởng chứng đi. Bạch Lan nhịn không được nhấc lên mí mắt phản bác nàng. Ngươi đều đem ta bó thành như vậy còn nói không đối ta như thế nào. Úc Thâm đương nhiên mà chớp chớp mắt. Ta không phải sợ ngươi chạy trốn sao. Ai làm ngươi ngày thường luôn là sinh ý nghĩ bậy bạ, Bạch Lan không phải lần đầu tiên lừa gạt nàng. Người này ở nàng trong lòng thật sự không có gì thành tin đáng nói, vậy ngươi đối phó ta liền hào. Vì cái gì còn cùng cái kia điểu nhân cùng nhau đánh tỉ tỉ của ta? Bạch Lan ngôn ngữ gian có một tia nhỏ đến khó phát hiện bất mãn, tuy rằng hắn không thích cái này. Kiêu ngạo lại xảo trá nhân loại. Nhưng bọn hắn phía trước tốt xấu cũng coi như là cùng nhau, hợp tác cộng sự quá. Kết quả Úc Thâm chẳng những nơi trốn đề phòng hắn, còn cùng cái kia sau lại điều nhân cùng nhau đối phó hắn cùng yêu tinh nữ vương. Cái này làm cho Bạch Lan trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mạc danh ủy khuất tới Úc Thâm so. Với hắn còn ủy khuất, nàng nghiêng nghiêng đầu, biểu tình rất là khó hiểu, chính là nàng muốn ăn ta ai. Ta phản kháng một chút cũng không thể sao. Bạch Lan tức khắc á khẩu không trả lời được là hắn vào trước là chủ. Trong tiềm thức vẫn luôn cho rằng Úc Thâm là chọc không được hồng thủy mãnh thú. Cho dù là người khác hãm hại nàng, cuối cùng cũng nhất định sẽ bị này chỉ tiểu hung thú cắn ngược lại một cái, hắn chỉ nghĩ yêu tinh nữ. Vương nhất định thương không đến Úc Thâm, hắn chỉ lo nhân cơ hội đào tẩu liền hào. Lại đã quên lần này sự kiện chung Úc Thâm mới là người bị hại. là ta quên mất. Thanh niên lông mi khẽ run, quay mặt qua chỗ khác không xem Úc Thâm. Tùy tiện ngươi đối ta làm cái gì đều có thể, chỉ cần đừng ngược đãi tỉ tỉ của ta là được Úc Thâm. Ngoặc kép, nàng có như vậy đáng sợ sao? Nàng bắt đầu nghiêm túc kiểm điểm chính mình ngày thường có phải hay không nơi nào làm thật quá đáng. Mới có thể làm Bạch Lan sinh ra loại này không xong ảo giác. Bạch Lan liền ở Úc Thâm nỗ lực tự hỏi có phải hay không chính mình ngày thường lời nói việc làm có chỗ nào không ổn thời điểm, yêu tinh nữ vương nôn nóng tiếng gọi ầm ĩ bỗng nhiên từ xa tới gần mà vang lên. Úc Thâm cùng Bạch Lan cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đang bị thiên sứ từ sau lưng gắt gao chế trụ hai cổ tay. Ánh mắt buồn bã mà nhìn chăm chú vào Bạch Lan, nàng mỹ lệ, khuôn mặt thượng tàn lưu một hàng nước mắt trong suốt. Nồng đậm lông mi cũng bị ướt nhẹp, nhu nhược đáng thương bộ dáng thập phần động lòng người. Tỉ tỉ, đang xem đến nữ vương sau lưng cánh sau. Bạch Lan bỗng dưng trợn to hai mắt, tuy rằng yêu tinh nữ vương không có bị thô giáp xích sắt chặt chẽ bó lên, nhưng nàng tình cảnh lại so với Bạch Lan muốn tao nhiều. Vì phòng ngừa nàng tránh thoát, thiên sứ đem cốt nhận đâm vào nữ vương cánh, giống que nướng như vậy đem nàng hai phiến cánh từ thon dài cốt nhận xuyến ở bên nhau. Như vậy yêu tinh nữ vương liền đánh mất phi hành năng lực, bị chọc giận thiên sứ có thể so Úc Thâm hung tàn nhiều, rốt cuộc hắn sẽ không giống Úc Thâm như vậy đối tiểu tỷ tỷ xinh đẹp võng khai một mặt ở thiên sứ. Trong mắt, chúng sinh bình đẳng, một khi khinh nhờn hắn, vô luận đối phương là ai đều cần thiết muốn trả giá tương ứng đại giới. Úc Thâm ngoại trừ, bởi vì hắn đánh không lại, Bạch Lan, yêu tinh nữ vương khổ sở mà nói, đều do ta quá yếu, lãng phí ngươi cho ta chế tạo cơ hội. Bạch Lan không nói gì. Nhìn về phía yêu tinh nữ vương ánh mắt rất là phức tạp. Lúc này này hai người thoạt nhìn nhưng thật ra rất giống một đôi cộng hoạn nạn tỷ đệ. Mà Úc Thâm cùng thiên sứ ở cái này cảnh tượng chính là tiêu chuẩn vai ác nhân vật. Úc Thâm nhìn không được, ngoặc kép, hai vị có thể hay không trước đình dừng lại. Bị đánh gậy yêu tinh nữ vương và Bạch Lan, ngoặc kép chấm hỏi, sao mấy người rớt xuống đến trên mặt đất sau. Nì áo lập tức vội không ngừng mà lấy tới cầm máu thuốc mỡ vì yêu tinh nữ vương cánh thượng dược. Cốt nhận bị Úc Thâm chỉ huy thiên sứ gỡ xuống. Xích sắt cũng từ Bạch Lan trên người giải khai, tỷ đệ hai không rõ nguyên do mà nhìn về phía Úc Thâm. Đoán không ra nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, tóm lại. Trước nói các ngươi là tình huống như thế nào đi. Úc Thâm sờ ghé vào chân biên độc giác thú. Ánh mắt quét về phía bị thương yêu tinh nữ vương. Các ngươi thật là tỷ đệ. Ta không nghe lầm nói. Bạch Lan tựa hồ cũng không biết ngươi là nơi này nữ vương đi. Phía trước ở nàng giả bộ ngủ thời điểm, Bạch Lan rành mạch mà đối nữ vương nói qua, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ biến thành cái gì không thể hiểu được yêu tinh nữ vương. Này liền thuyết minh hắn đối cái này thân phận là không hiểu rõ. Yêu tinh nữ vương cùng Bạch Lan liếc nhau, đang xem đến đối phương khẳng định ánh mắt sau, bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng, ta lên làm cái này bí cảnh nữ vương, đã là Bạch Lan rời đi về sau sự tình, ngay từ đầu. Nơi này sinh mệnh cũng không nhiều, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có độc giác thú cùng ni áo, bí cảnh sinh hoạt nhất thành bất biến, dần dần đại gia liền đều rời đi, chỉ còn lại có ta cùng độc giác thú, ni áo ba người giữ lại, thẳng đến có một ngày. Đóa hoa dựng dục ra ta chưa bao giờ gặp qua hạt giống. Các yêu tinh liền từ này đó kỳ quái hạt giống phu hóa ra tới. Bọn họ giống non nớt chim non giống nhau, đem ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mỹ mạo nữ tử nhận làm chính mình mẫu thân. Càng ngày càng nhiều yêu tinh xuất hiện ở trong rừng rậm. Bọn họ vây quanh yêu tinh nữ vương, đem nàng coi làm khu rừng này chủ nhân cùng thống trị giả, vì thế nàng liền thuận lý thành chương mà trở thành các yêu tinh nữ vương, nguyên lai là như thế này. Úc Thâm lâm vào trầm tư, này đó đột nhiên xuất hiện yêu tinh tựa hồ cũng nghiệm chứng Bùi Tinh Di cái kia ý tưởng. xem ra dị thường thật là ở dần dần tăng nhiều, vậy ngươi vì cái gì muốn cho bọn họ đi bên ngoài mưa? Xuống, Úc Thâm đưa ra ngay từ đầu nghi hoặc, nữ vương buông xuống mặt. Ta là muốn cho bọn họ đi hấp dẫn càng nhiều nhân loại tiến vào. Tầng mây trộn lẫn mật hoa, tuy rằng hàm lượng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dụ dỗ những cái đó nếm đến mật hoa nhân loại. Từ chính phủ cấm thị dân tiến vào dị vật chi xâm sau, nàng đã thật lâu không có nếm đến mới mẻ nhân loại. Phía trước nàng đều là dựa vào ướp lạnh chữ hàng mới miễn cưỡng chắp vá. Nhưng chữ hàng ăn xong sau, nàng liền hoàn toàn chặt đứt đồ ăn. Tuy nói này cũng không phải nàng món chính, nhưng nàng hồi lâu chưa ăn. Tóm lại vẫn là có chút tưởng niệm, mơ siêu nghĩ tới nghĩ lui. Nữ vương rốt cuộc cân nhắc như vậy cái tuyệt diệu phương pháp. Ai biết lần đầu tiên thực tiễn, liền đem chính mình đệ đệ cấp dẫn đã trở lại. Còn thuận tiện mang về tới một cái phiền, nữ vương càng nghĩ càng hối hận. Chỉ hận chính mình tham ăn ăn ngon, thiếu chút nữa hại chết chính mình, người này tương đương với cơm hộp tự động đưa tới cửa a. Úc Thâm một phách đôi tay, đến ra kết luận, nữ vương trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Cái gì là cơm hộp? Bạch Lan, ngoặc kép, hắn tỉ tỉ thật sự phong bế lâu lắm mơ siêu đại khái hiểu biết xong tình huống sau. Úc Thâm liền chuẩn bị mang theo tỷ đệ hai cái cùng nhau hồi Kabbala. Bạch Lan không cần phải nói, dù sao cũng là bị nàng mang ra tới, khẳng định muốn còn nguyên mà lại mang về. Nữ vương nhưng thật ra có thể không cần mang đi, nhưng nàng có ăn thịt người cái này hứng thú yêu thích. Úc Thâm thật sự không yên tâm đem nàng ném ở chỗ này, Úc Thâm nhìn trước mắt ba con trường cánh sinh vật, lại nhìn trong tay xiềng xích, có chút buồn rầu mà nhỏ giọng nói thầm, này cũng không đủ dùng a, nếu không làm do xua lại đây một chuyến hảo. Quy, vẫn luôn không có ra tiếng Bạch Lan đột nhiên gọi lại Úc Thâm. Hắn tiến lên một bước đi đến Úc Thâm trước mắt, hơi hơi cúi người xem nàng, ta có thể cùng ngươi cùng nhau trở về, nhưng là, có thể hay không làm nàng lưu lại. Hắn chỉ phía sau yêu tinh nữ vương, đem nàng lưu lại. Nếu là nàng lại muốn ăn người làm sao bây giờ? Úc Thâm liếc nữ vương liếc mắt một cái. Nữ vương hồ nước lục mắt hiện lên một tia mất mát. Nàng rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve một bên nai con, thoạt nhìn nhưng thật ra đáng thương hề hề, cái này ta có biện. Pháp, người nếu không tin nàng, có thể đem đi thông ngoại giới nhập khẩu lấp kín. Như vậy các yêu tinh liền ra không được, Bạch Lan biểu tình nghiêm túc mà nói, Úc Thâm. Ngươi tình nguyện đem nàng nhốt ở nơi này cũng không cho nàng đi ra ngoài sao? Bạch Lan nghe vậy, nhẹ nhàng cười một chút, đi ra ngoài cũng là bị nhốt ở cái kia nhỏ hẹp thu dụng trong phòng. Có cái gì tốt, hắn rất ít cười quá, như vậy đột nhiên cười, nhưng thật ra cùng yêu tinh nữ vương có vài phần tương tự, hơn nữa. Nơi này sinh vật nhóm đều thực yêu cầu nàng, Bạch Lan nhìn về phía những cái đó bị thương các yêu. Tinh, nàng không thể rời đi nơi này, Bạch Lan, yêu tinh nữ vương nhẹ gọi một tiếng, duỗi tay giữ chặt Bạch Lan ống tay áo, muốn lưu liền cùng nhau lưu lại, ta không nghĩ làm ngươi lại trở về nơi đó, nàng đã biết Bạch Lan là bị nhốt ở nơi nào. Trong mắt tràn đầy đau lòng, Úc Thâm khó khăn. Cùng nhau lưu lại khẳng định không được a. Đảo không phải nói nàng thiết diện vô tư, mà là một khi đem Bạch Lan lưu lại, bọn họ tỷ đệ hai nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng nàng trở về đã có thể vô pháp báo cáo kết quả công tác. Úc Thâm đang muốn cự tuyệt nữ vương đề nghị, Bạch Lan trước một bước mở miệng, ngươi không cần phải xen vào ta. Ta là tự nguyện trở về, hắn nhàn nhạt mà nói. Đôi mắt nâng cũng không nâng một chút, Úc Thâm, kia hóa ra hảo a, ngoặc kép, tự nguyện, yêu tinh nữ vương khó hiểu mà lặp lại nói, nàng theo Bạch Lan buông xuống đôi mắt vọng qua đi, phát hiện chính mình tiện nghi đệ đệ chính nhìn chằm chằm tiểu cô nương trong tay xích sắt. Không biết suy nghĩ cái gì, yêu tinh nữ vương lập tức chuyển biến thái độ. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, Úc Thâm và thiên sứ, ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Lan một lời khó nói hết mà quay đầu nhìn mắt nữ vương. Ngoặc kép, có điểm hối hận là chuyện như thế nào? tiểu cô nương, ta bảo đảm về sau không bao giờ ăn thịt người. Nhưng là ta có một cái thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Nữ vương đi đến Úc Thâm trước mặt, cầm nàng đôi tay, vẻ mặt thành khẩn. Úc Thâm cảnh giác hỏi, thỉnh cầu gì? Về sau ngươi có thể thường xuyên tới chơi sao? Độc giác thú cùng ni áo đều thực thích ngươi. Nữ vương ôn nhu mà cười cười, ta cũng thực thích ngươi. Hương vị, Úc Thâm không dự đoán được nữ vương thỉnh cầu cư nhiên đơn giản như vậy. Nàng ngơ ngẩn gật gật đầu, có thể là có thể. Đương nhiên, nếu ngươi có thể mang theo ta đệ đệ cùng nhau tới liền càng tốt. Nữ vương ánh mắt mong đợi mà bổ sung nói. Úc Thâm tức khắc minh bạch nữ vương dụng ý. Nguyên lai nàng là muốn gặp chính mình đệ đệ a. Không thành vấn đề, Úc Thâm sảng khoái đáp ứng, cảm ơn ngươi. Nữ vương tiến lên nhẹ nhàng ôm Úc Thâm. Sau đó hướng một bên Bạch Lan trộm chớp hạ đôi mắt. Bạch Lan ngoặc kép, sao sao sao cùng độc giác thú cùng với ni áo không tha mà cáo biệt sao? Úc Thâm đám người dựa theo Bạch Lan phương pháp đem hốc cây bí cảnh nhập khẩu đổ lên. Như vậy bí cảnh sinh vật liền vô pháp trở ra, mà nhân loại bình thường cũng sẽ không lại đánh bậy đánh bạ mà xông vào. Trừ phi từ Bạch Lan vì bọn họ mở ra thông đạo, ba người rời đi dị vật chi xâm. Lúc này mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã hắc thấu. Úc Thâm, sao lại thế này? Rừng rậm bên trong không phải còn rất sáng sao? Như thế nào bọn họ mới đi vào mấy cái giờ? Bên ngoài liền trời tối. Bạch Lan uể oải ỉu xìu mà giải thích, bí cảnh thời gian so ngoại giới muốn chậm rất nhiều. Chúng ta ở bên trong cảm giác chỉ qua mấy cái giờ. Kỳ thật không sai biệt lắm tương đương với bên ngoài một ngày, cái gì? Lâu như vậy, Úc Thâm không nghĩ tới chính mình cư nhiên đã lãng phí một ngày thời gian. Nàng nghĩ đến thực tâm quỷ đã có một ngày không ăn trái tim. Hình người sư càng là lặp lại cường điệu làm nàng sớm một chút trở về. Công bố chính mình đang đợi nàng. Trong lòng không khỏi một trận hối hận, xong rồi. Phỏng chừng chờ nàng chạy trở về. Này hai người lại muốn sinh khí bãi sắc mặt cho nàng xem. Siêu Úc Thâm càng nghĩ càng bực bội. Nàng vừa muốn làm thiên sứ nhanh hơn phi hành tốc độ. Thông tấn nghi đột nhiên vội vàng mà vang lên, không cần xem liền biết là do xua, làm sao vậy? Có phải hay không thực tâm quỷ lại thúc giục? Úc Thâm há mồm liền hỏi, do xua thanh âm thực trầm trọng. Ngoặc kép, không phải, đó là chuyện gì? Chủ quản, liền ở vừa rồi, 004 lại lần nữa chạy ra công ty, do xua dừng một chút. Phiền toái chính là, lần này trừ bỏ hắn bên ngoài, đánh số trước 10 mặt khác 9 vị dị thường, cũng đều toàn bộ đột phá thu dụng. Tác giả có lời muốn nói. Muốn ném công tác. Hình người sư chuẩn bị nghênh đón ta thâm bạo nộ đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, bụng có thư hương khí tự hoa hai cái. Cùng quân, BC gia lý đồng học, không có tiền quá 11 đến 11. Đại đại quả cam, 7 tháng sơ 7 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tương đương. Tương đương 25 bình, mò ghia 20 bình, cửu vĩ trạch vinh, tháng 6 năm 10 bình, ngàn diệp văn, mắt thấy hắn chu lâu khởi 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.